tiếp theo. Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 5. Kỷ Tinh bận bịu đến hơn 8 giờ tối mới nghỉ tay gọi đồ ăn. Các nhân viên túm tụm lại cùng nhau ăn cơm rồi tiếp tục tăng ca. Vừa ăn vừa tám chuyện, tiến sĩ Vương hỏi, cuối tuần mọi người định làm gì? Lâm Trấn nói, ngủ chứ làm gì, mệt chết đi được, phải ngủ 2 ngày 2 đêm mới đủ à. Còn Kỷ Tinh thì sao? Người ta có bạn trai, dĩ nhiên là phải đi hẹn hò rồi, ai như đám ống trề này đâu. Đồng nghiệp A nói, bạn trai Kỷ Tinh bảnh bao lắm, lại còn có tài nữa. Thật á, thế mà tôi không biết tí gì về bạn trai của cậu. Hoàng Vi Vi nói, có ảnh không, cho xem tí nào. Kỷ Tinh mở mấy tấm hình trong điện thoại ra cho cô ấy xem. Trời ơi, đẹp trai thế, hai người quen nhau thế nào? Bạn đại học. Tình yêu học đường à, ngưỡng mộ quá, trường đại học của tôi cùi lắm, chẳng có anh nào tử tế. Hoàng Vi Vi thở than tiếc nuối. Lâm Trấn cười, cô có xinh đẹp được như người ta đâu mà đòi có anh nào tử tế. Sự thật cay đắng này không cần phải nói ra đâu. Hoàng Vi Vi dày già, cả đám cười phá lên. Đồng nghiệp B hỏi, này, mọi người nói xem, năm sau có tăng lương không? Kỷ Tinh húp một ngụm canh nói, chính sách của công ty là tăng 5% theo giá trị tăng của thị trường không phải sao? Nhưng mấy người có biết là... Đồng nghiệp B thì thầm thấp giọng, hôm trước tôi đến phòng nhân sự, vô tình nhìn thấy quy chế tuyển nhân viên cho năm sau. Lương nhân viên mới vào, suýt sát lương đám nhân viên đã làm việc 1-2 năm đấy. Mấy người cũng biết mà, ngành mình đang phát triển nhanh, mức lương khởi điểm tăng lên qua từng năm. Mọi người im lặng, ai tự ăn phần của người nấy. Đồng nghiệp C đã làm được 3-4 năm, bất mãn nói, mức tăng lương của đám ma cũ chúng ta thật quá bèo bọt. Kỷ Tinh nói, doanh nghiệp nào cũng vậy thôi. Thà trả lương cao, nó tuyển dụng những người mới trẻ tuổi hoặc mấy người nhảy việc, chứ không tăng lương cho nhân viên cũ, trừ khi là thăng chức. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Hoàng Vi nói, giờ tôi chẳng nghĩ gì đến tăng lương, chỉ mong mau mau phát tiền thưởng năm. Không ai tiếp lời. Mỗi phòng ban trong công ty có chế độ thưởng năm khác nhau. Phòng bán hàng sẽ căn cứ theo phần trăm lợi nhuận. Phòng nghiên cứu sản phẩm sẽ dựa vào những yếu tố như dự án, điều khoản đã thỏa thuận với bên nhân sự lúc vào làm, ý kiến của cấp trên, mỗi người một kiểu và được giữ kín. Vì thế mọi người chẳng bao giờ thảo luận việc cuối năm được bao nhiêu tiền thưởng. Hoàng Vi buột miệng, 4 tháng lương đủ để về nhà ăn Tết rồi. Ôi, Tết đến mau đi để còn nghỉ. Chẳng ai nói gì, Kỳ Tinh nghe thấy chưng hửng, 4 tháng lương... Cô cũng được thưởng cuối năm 4 tháng lương. Cô vốn nghĩ rằng dựa vào năng lực cũng như nỗ lực của các mặt của mình trong công việc, cô sẽ nhận được đãi ngộ cao hơn đồng nghiệp khác. Cho dù là xuất phát điểm khi vào làm, học lực của cô cũng hơn hẳn, sao có thể nhận được tiền công bằng với Hoàng Vi Vi cơ chứ? Kỷ Tinh cúi đầu ăn tiếp, tự nhiên cảm thấy món cá luộc hôm nay sao tanh thế, không ăn nổi nữa. Có thể lương tháng của Hoàng Vi Vi thấp hơn của mình sao? Cô ép mình không được lăn tăn về chuyện này nữa. Làm việc chăm chỉ mới là điều đúng đắn. Dù sao thì sau khi dự án Dr. White hoàn thành, không chỉ có tiền thưởng mà còn là một điểm nhấn rực rỡ trên con đường tiến thân của cô. Cô tranh thủ thời gian ăn tối, bình ổn lại tâm lý, sau đó tiếp tục làm thêm đến đêm. Nhưng vì ban ngày đã quá lãng phí nhiều thời gian, bất luận thế nào cũng không thể hoàn thành trước nửa đêm được. Kỷ Tinh muốn làm thêm đến sáng, thức khuya một chút, làm cho xong việc để cuối tuần được trọn vẹn. Nhưng có vài đồng nghiệp vì không muốn thức đêm, sẵn lòng tăng ca vào thứ bảy. Tiến sĩ Vương nói, hay là hôm nay làm đến đây thôi, về sớm nghỉ ngơi, mai đến làm tiếp. Đồng nghiệp A nói, chúng tôi đều độc thân, cuối tuần tăng ca thế nào cũng được. Nhưng mà Kỷ Tinh chắc có kế hoạch cuối tuần rồi nhỉ? Cả đám người mặt mày ủ rũ nhìn Kỷ Tinh. Hoàng Vi Vi năn nỉ. Ngày mai đi, tôi không còn sức nữa, não đã tê liệt rồi. Một vài đồng nghiệp đã tắt máy tính. Kỷ Tinh chỉ biết cười trừ. Được rồi, mai làm tiếp nhé. Công việc đúng là một cục đá mài, từng ngày bào mòn tính khí khẳng khái ương bướng của cô. Đám người nhanh chóng rời đi, ai về nhà nấy. Kỳ Tinh ngồi bẹp xuống ghế, phút chốc không còn chút sức lực nào. Lúc này cô mới nhận ra rằng mình cũng đã thấm mệt. Cô ngồi đó tần ngần hồi lâu, tới lúc một đồng nghiệp nào đó chào, bye bye. Cô hoàn hồn. Phòng làm việc đã trống hơ trống hoác, đèn sáng như ban ngày, cả văn phòng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng mờ. Bên ngoài cửa sổ kính là vô số những tòa nhà cao ốc sáng đèn trong khu thương mại trung ương. Trong tòa nhà văn phòng, từng ngọn đèn lấp lánh như những vì sao. Cảnh đêm thật lung linh huyền ảo, như thể chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, nhưng lại cách xa vạn lý. Bên trong cửa sổ, yên ắng lạ thường, một cảm giác hiu quạnh đang dâng lên. Kỷ Tinh rệu rã thu dọn đồ đạc, phía dưới tòa nhà là con đường vành đai ba, xe cộ đi lại như thoi đưa, đèn xe màu trắng màu đỏ vụt qua như dòng sông. Tĩnh mịch, riêng biệt, xa xôi. Cô xuống lầu, lúc bước ra khỏi tòa nhà, gió đêm tạt lạnh run người. Vừa vào tới ga tàu điện, nghe tiếng loa thông báo. Chuyến tàu cuối ngày đi về phía Ba Câu sẽ vào bến trong 3 phút nữa, mời quý khách... Cô vội vàng chạy xuống cầu thang, khí lạnh từ dưới mặt đất tỏa lên dày đặc. Trên bến, chỉ có lác đác vài người đang chờ chuyến tàu cuối. Một cô gái mặc quần áo sặc sỡ đang ngồi thụp xuống, cúi gằm mặt nghe điện thoại, khóc thút thít. Nhưng em thấy khổ sở lắm. Kỳ Tinh nhìn cô gái, nghi ngờ cô ta có thể hành động dại dột. Nhưng khi tàu vừa cập bến, cô gái lập tức đứng dậy, lau nước mắt, bước ra đợi tàu điện với thần thái như không có chuyện gì. Kỳ Tinh muốn để cô gái đó được yên tĩnh một mình nên cô vào toa khác. Những hành khách khác cũng làm vậy. Tàu đêm vắng vẻ, Kỳ Tinh cùng vài hành khách ngồi trong toa tàu đang lắc lư chạy xuyên vào lòng đất bên dưới thành phố này. Nhiệt độ trong toa tàu rất ấm, nhưng thỉnh thoảng cũng có luồng gió lạnh thổi qua đường hầm. Kỳ Tinh ngồi lặng yên, nhìn về phía cửa sổ đối diện. Khuôn mặt cô phản chiếu trên nền kính đen, một cô gái trẻ, thất thần, mệt mỏi. Lớp trang điểm nhẹ buổi sáng đã trôi sạch, chỉ còn lại làn da nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn và quầng mắt thâm tím. Một khuôn mặt hốc hác, không chút sức sống. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt lạ lẫm mà quen thuộc đó. Nhìn mãi, bỗng thấy trong mình một nỗi khổ nhọc và căm phẫn trước nay chưa từng có dâng lên. Thật mệt mỏi đến mức muốn òa khóc một cách vô cớ. Cô cắn răng kiềm chế mà sống mũi cay cay. Hôm nay không phải chịu đựng điều gì bất công, cũng không có biến cố gì to lớn xảy ra. Nhưng sao cô có cảm giác cứ như muốn nổ tung vậy? Đột nhiên toa bên cạnh truyền tới tiếng khóc của con gái, là cô gái lúc nãy, tiếng khóc thút thít vang vọng trong toa tàu. Bức xúc trong lòng Kỷ Tinh bỗng tiêu tan. Cô quay sang nhìn toa tàu bên kia, thấy cô gái đó cứ đưa tay lên lau nước mắt nước mũi không ngừng. Đến bến rồi, Kỷ Tinh lại gần, đưa cho cô gái một tờ khăn giấy. Cảm ơn, cô gái nghẹn ngào. Kỷ Tinh lắc đầu rồi bước xuống. Vừa ra khỏi ga tàu, gió rét ùa đến, cô kéo chặt áo khoác, lạnh co quắp. Trong ngõ không một bóng người, chỉ có gió lạnh cuốn bay vài chiếc lá khô cùng mấy túi ni lông ở dưới chân. Cô chạy vội vào khu nhà tập thể, bên con đường nhỏ, cây đứng thành hàng khô héo, những bồn hoa trơ trọi. Đèn cảm ứng trước cửa mỗi tòa nhà bật sáng theo tiếng bước chân cô đi, ánh đèn chiếu rọi cho cái bóng bé nhỏ đổ dài trên đường. Đi được nửa đường thì chuông điện thoại reo, là mẹ gọi. Thật không đúng lúc, cô nhăn nhó nghe máy. Tinh à, chưa về nhà ư? Về rồi. Tâm trạng không được tốt, cô chẳng muốn nói chuyện điện thoại. Sao nghe gió thổi thế, con đang ở ngoài đường à? Bố nói chen vào. Con ở trong khu nhà tập thể. Tối nay lại tăng ca à? Vâng, cô bực bội đáp một tiếng. Mẹ cảm nhận được có gì đó mới hỏi. Có gì không vui à? Cô trao mày không vui, phút chốc không thể bình tĩnh nổi nữa. Không ạ. Có phải đi làm gặp chuyện gì bực mình không? Kể cho mẹ nghe xem. Con đã nói không có rồi mà. Cô vò đầu bức bối, khó chịu cả một ngày, chỉ trực bùng phát. Đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng dỗ dành. T. Tinh à, có chuyện gì thì cứ kể cho mẹ nghe, hay là đồng nghiệp... Mẹ có thể bớt hỏi đi được không? Kỳ Tinh đột nhiên cắt lên. Công việc thì có gì mà hỏi, mẹ không biết gì thì đừng có nói lung tung được không? Mẹ ngập ngừng. Chỉ là hỏi một chút. Có gì để hỏi chứ, mẹ biết gì mà cứ hỏi đi hỏi lại thế? Lần nào gọi cũng hỏi, lần nào cũng hỏi, mẹ không chán à? Kỳ Tinh gắt gỏng, đầu bên kia ngưng một lúc rồi lại nhẹ nhàng nói. Được rồi, không hỏi nữa, không hỏi nữa. Con đừng buồn, mau lên nhà nghỉ ngơi đi. Phải rồi, đã ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ừ, tốt, mẹ cúp máy trước nhé. Mẹ cúp máy, Kỳ Tinh nhìn chiếc điện thoại nằm im trên tay, cô thở dài. Giây trước cô còn phẫn nộ, giây sau cô chợt nghĩ đến bố mẹ vừa hứng chịu cơn giận dỗi của mình, cảm thấy áy náy và xót xa lắm. Cô lấy tay vỗ mạnh lên trán, cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Tại sao lại đem những thứ bực bội bên ngoài đổ lên đầu bố mẹ chứ? Mở WeChat, định nhắn tin thoại cho bố mẹ thì thấy dòng tin từ Sáng. Tinh ơi, tan làm gọi điện cho mẹ nhé. Sáng cô đã nhìn thấy rồi, nhưng quên mất, cô nén giận gõ dòng chữ. Con xin lỗi. Mẹ gõ chữ chậm, một lúc sau mới nhắn lại. Không sao, con mệt thì đi nghỉ sớm đi, ngủ ngon nhé. Đôi mắt cô thoáng chốc nhòa lệ, cô hít sâu vài hơi lạnh, nén nỗi xót xa vào trong lòng. Cô cúi đầu, đi tiếp giữa gió rét, đến tòa nhà của mình, cô lê từng bước nặng nề chậm chạp lên cầu thang. Đèn cảm ứng ở mỗi tầng lần lượt sáng, cô ở tầng 6. Nếu giá thuê nhà rẻ chút thì cô đã không chọn tầng cao như vậy. Ngày nào đi làm về cũng mệt đến chết đi sống lại, vậy mà còn phải leo 6 tầng lầu. Đèn tầng trên cùng bật sáng, một bóng người hiện ra. Thiệu Nhất Thần đứng đó nhìn cô, hai tay đút túi quần, ánh đèn xuyên qua hàng lông mày dài, chiếu rọi đôi mắt lấp lánh như sao của anh. Kỷ Tinh ngẩn ngơ. Anh đến từ lúc nào thế? Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, dang rộng đôi tay về phía cô. Cô chạy nhanh qua những bậc thang, lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn vương hơi lạnh đêm đông của anh, nghẹn ngào nói. Em tưởng mai anh mới tới cơ. Thiệu Nhất Thần hôn lên mái tóc cô đáp. Muốn gặp em sớm chút. Cô nép vào lòng anh, thoáng chốc hàng mi ướt nhòe. Ngày hôm nay vẫn tốt đẹp thật đấy. Chương 6. Nhà không có ai, Đồ Tiểu Mông đã qua chỗ Trương Hằng, bạn trai của cô ấy rồi. Vừa bước vào cửa, đã thấy ngổn ngang đống hộp chuyển phát của Đồ Tiểu Mông. Phòng đã nhỏ, Thiệu Nhất Thần bước vào, thấy càng chật trội hơn. Kỳ Tinh ở phòng ngủ lớn, rộng rãi hơn một chút. Căn phòng ấm áp, ưa nhìn, kệ sách bằng gỗ, tủ quần áo màu be và chiếc giường lớn màu hồng. Trên ghế sofa màu vàng có bày một vài con búp bê xinh xinh. Bàn trang điểm màu trắng được tô điểm bằng một nhánh hoa màu xanh lá. Tất cả đều rất ngăn nắp. Khoảng trống giữa phòng có trải một tấm thảm màu trắng. Phía cuối phòng, rèm cửa sổ màu xanh nhạt phất phơ trong gió. Bên ngoài có một ban công nhỏ, trồng mấy chậu thiết mộc lan. Giây phút thoải mái nhất mỗi ngày là lúc được về nhà, bật điện. Nhưng hôm nay cô mặt mày ủ rũ, đã bay chiếc giày khỏi chân, rồi xỏ vào dép lê. Thiệu Nhất Thần sớm đã thấy có gì không đúng, bèn kéo cô lại, nâng cằm cô lên, thấy đôi mắt cô ướt đẫm, anh lặng người. Có chuyện gì à? Không sao. Cô quay mặt đi chỗ khác, gạt nước mắt. Em không muốn đi làm nữa. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô. Có chuyện gì khó à, hay là bị ai bắt nạt? Cô không biết nên giải thích thế nào, càng nghi hoặc vấn đề lẽ nào là do chính mình. Nước mắt trào lên, cô lắc đầu. Chẳng có chuyện gì cả, nhưng em cảm thấy bối rối muốn điên mất. Em không muốn đi làm, không muốn đi làm. Thấy cô kích động như vậy, Thiệu Nhất Thần liền kéo cô vào lòng vỗ về, vỗ lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ không muốn đi mẫu giáo. Được được, không đi làm nữa. Cô bình tĩnh lại, không khóc nữa, chốc chốc lại lấy tay lau mũi. Thiệu Nhất Thần nói, không muốn đi làm thì ở nhà, có người nuôi. Kỳ Tinh bật cười, nước mũi cô dính cả lên áo anh. Em không dễ nuôi đâu, em phải được ăn ngon mặc đẹp. Anh không biết con gái bây giờ toàn dùng đồ xịn thôi sao? Thế thì anh sẽ cố gắng. Em dùng ESL trước, rồi sau này lại mua Tom Ford. Cuối cùng thì anh cũng phân biệt được rồi à? Kỷ Tinh cười sung sướng, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ. Chút giận xong, người thấy đỡ hơn nhiều, vừa quẹt mắt cô vừa nói, em tự nuôi mình được. Cô cởi áo khoác treo lên, bất chợt hỏi, Nhất Thần, anh đã bao giờ nghĩ đến việc tự khởi nghiệp chưa? Thiệu Nhất Thần đang cởi khăn quàng nói, có chứ, nhưng mà trong tương lai gần thì chưa, ít nhất trong vòng 10 năm. Tại sao? Anh nhíu mày, trả lời một cách chân thành. Thứ nhất, anh đang được đãi ngộ xứng đáng với công sức bỏ ra, con đường tiến thân trong tương lai cũng rất rõ ràng. Thứ hai, anh đang phụ trách công việc mà mình muốn làm. Lĩnh vực này vừa tốn tiền vừa tốn sức, tốn thời gian, chỉ có công ty lớn mới gánh được. Thứ ba, môi trường làm việc cũng rất tốt, có nhiều người tài, mỗi ngày đều học thêm được nhiều điều. Nếu muốn tự làm, sẽ cần 10 năm để chuẩn bị kinh tế và các mối quan hệ. Anh đúng là điển hình của người học kỹ thuật, cứ nói đến chủ đề nghiêm túc là chia các ý 1, 2, 3, logic rõ ràng rành mạch. Kỷ Tinh gật đầu, hiểu rồi. Sao thế, em muốn tự làm à? Cô đón chiếc khăn quàng từ tay anh nói. Họa hoàn nghĩ tới, chủ yếu là vì suy nghĩ của em và công ty khác nhau. Anh ở tập đoàn lớn, em ở công ty nhỏ, môi trường làm việc cũng không bằng. Hơn nữa, một thời gian trước có lần nghe Tô Chi Châu nói, tốt nghiệp xong sẽ khởi nghiệp, hai đứa không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Tô Chi Châu là đàn em khóa sau họ. Suy nghĩ gì? Kỷ Tinh kể lại những suy nghĩ đã phát biểu trong buổi họp sáng nay. Thiệu Nhất Thần yên lặng một chút rồi nói, những phần em nói đúng là rất dễ dàng, khả năng khởi nghiệp cao, nhưng tách ra làm riêng sẽ khá là khó khăn. Anh hy vọng em sẽ chuẩn bị thật kỹ càng mọi mặt, bất kể là tư tưởng, tâm lý, năng lực hay là các vấn đề khác. Việc tách ra làm riêng trở thành sự phát triển tất yếu, chứ không phải là vì chạy trốn, hiểu không? Kỷ Tinh nhìn anh chằm chằm, mím môi cười rồi bất chợt nhảy bổ về phía anh, rụi rụi đầu nũng nịu như một chú chim cút bé bỏng. Anh trìu mến ôm lấy cô. Sao thế? Tự nhiên thấy anh đẹp trai. Chỉ là tự nhiên ư? Kỷ Tinh cười khì khì, ôm lấy eo anh lại hỏi. Nhất Thần, anh có mệt không? Bình thường. Anh nói tiếp. Chăng là 1-2 năm nữa sẽ mệt. Vì sao? Phải chăm sóc gia đình. Anh nói rất tự nhiên. Muốn mua một căn hộ tốt một chút, còn phải tính toán cho đúng tuyến đường trường học của con sau này. Kỷ Tinh lặng người, bỗng thấy trong lòng thật ấm áp, lại nhìn đôi môi cong cong đang cười của anh, dáng vẻ rất tự tin. Có điều, đến lúc đó công việc cũng phát triển ở một mức nhất định rồi, có khi lại nhàn hơn. Wow! Cô hú lên một tiếng, rồi nép sát vào anh. Nhất Thần ơi, em không để anh phải nuôi đâu, em sẽ cố gắng mà, thật đấy. Sau này khi hồi tưởng lại đêm đông hôm đó, Kỷ Tinh không còn nhớ đến chuyện tàu đêm hiu hắt, khu nhà tập thể gió rít lành lạnh và những giọt nước mắt tủi hờn. Trong ký ức của cô, chỉ có đôi mắt biết cười của Thiệu Nhất Thần và chiếc khăn quàng cổ mềm mại cùng cơ thể thanh xuân hừng hực sức sống cuộn trong chăn của anh, sưởi ấm trái tim cô. Lúc đó, tình yêu của cô thật mãnh liệt. Tình yêu hồi đó có một sức mạnh thần kỳ mang đến cho cô biết bao điều ngọt ngào, xua tan những khó khăn của cuộc sống. Ngày hôm sau là thứ bảy, Kỷ Tinh phải làm thêm, kế hoạch chỉ có đôi ta bị phá hỏng. Cô không chịu dậy, nằm lì trên giường trách móc đám đồng nghiệp. Cuối cùng Thiệu Nhất Thần phải dỗ dành thơm má xoa đầu mãi cô mới dậy, đưa cô đến công ty. Kỷ Tinh ngồi làm việc, anh liền kéo chiếc ghế ra ngồi cạnh, đeo tai nghe, cầm điện thoại xem phim Mỹ. Thỉnh thoảng cô vỗ vỗ tay anh, thế là anh đứng dậy đi rót cà phê, rót trà cho cô. Anh xem phim thì ít, mà ngắm Kỷ Tinh đang bận rộn làm việc thì nhiều. Chỉ nhìn cô thôi mà mãi không thấy chán. Thỉnh thoảng anh còn ra tay giúp cô tính toán một chút số liệu. Hoàng Vi Vi nhìn ngưỡng mộ, lúc đi vệ sinh mới hỏi Kỷ Tinh. Sao bạn trai của cô tốt thế, còn đi làm cùng nữa, chán thế mà anh ấy cũng chịu nổi. Kỷ Tinh không thấy có vấn đề gì, liền trả lời, anh ấy lúc nào cũng như thế. Cô đúng là bắt được vàng rồi. Thì tôi cũng là vàng mà. Hoàng Vi Vi im lặng rồi phá lên cười ha ha. Công việc buổi này đã hoàn thành xong, không ảnh hưởng đến việc hẹn hò đi xem hòa nhạc buổi tối của hai người. Lúc chuẩn bị vào rạp, Kỳ Tinh nhận được tin nhắn của Lật Lệ hẹn cô cùng đi ăn tối, ăn xong thì đi uống một ly. Họ đều ở gần khu Tam Lý Đồn, mỗi lần không phải làm thêm, thường rủ nhau ra đó uống rượu. Kỳ Tinh trả lời, không ở nhà, đi xem hòa nhạc với Nhất Thần rồi. Vài giây sau lại nhắn thêm, để em hỏi anh ấy xem xong có muốn đi uống không? Thôi đi, người ta hẹn hò cuối tuần với cô để đi uống rượu đấy à? Lật Lệ đáp. Kỳ Tinh lại nói, được rồi, hôm nay làm việc cả ngày, chút xem xong sẽ về nhà ngủ sớm. Lật Lệ nhắn, hai người cứ ngủ đi, chị gọi Thu Tử đi cùng. Ừ, vậy hai người đi chơi vui nhé. Cả buổi tối hôm đó, hai người dính chặt lấy nhau. Đến sáng chủ nhật, lại ra ban công phơi nắng cả buổi sáng. Ngày đông của phương Bắc, mặt trời lặn sớm, 3-4 giờ chiều đã tắt nắng rồi. Đến chiều, Thiệu Nhất Thần ra về, Kỳ Tinh ở nhà giặt quần áo. Đồ Tiểu Mộng lại bóc tem và dọn dẹp các gói hàng trong căn phòng nhỏ. Kỳ Tinh thấy cô ấy làm không xuể, liền qua giúp một tay. Toàn là đồ trang điểm và dưỡng da dùng thử hoặc là loại nhỏ của các nhãn hàng. Được một ít có thể tạm coi là thương hiệu nổi tiếng, còn lại toàn là mấy hãng bình dân. Đồ Tiểu Mông sống vào tiền quảng cáo của các nhãn hàng. Cô ấy không quá nổi tiếng nên thu nhập cũng chỉ ngang với nhân viên văn phòng bình thường. Hôm qua tốn bao nhiêu tiền để làm thẻ hội viên ở thẩm mỹ viện, da em lại tệ đi rồi. Đồ Tiểu Mông mở một hộp phấn phủ, đột nhiên đưa mặt sáp lại để Kỳ Tinh xem. Có phải lỗ trên lông của em to lên rồi đúng không? Mùa đông mà, thời tiết khô. Nhưng mà em mới 22 tuổi, da còn không đẹp bằng da chị. Trang điểm đúng là hại da. Cô nàng cau mày thở dài. Tuần sau còn phải quay 3-4 cái clip nữa. Để có được hiệu quả cao, cô nàng thường xuyên phải trang điểm dày mới cho ra được một clip hoàn hảo. Cố lên, sắp cuối năm rồi, kiếm thêm một chút. Kỳ Tinh vừa an ủi, vừa cho những hộp nhỏ vào những chiếc hộp to để tiết kiệm không gian. Áp lực cạnh tranh lớn quá, bây giờ ai cũng thế, không muốn đi làm, chỉ muốn việc nhẹ lương cao, ai cũng muốn nổi tiếng trên mạng, ngày nào cũng có thêm blogger xuất hiện. Hôm qua em bị mất 9 người theo dõi, hay là tại vì mặt em không còn xinh nữa rồi? Có mấy người vô duyên thường bình luận trông cô ấy xấu, Kỳ Tinh nói. Đã đẹp lắm rồi, không cần quan tâm mấy người đó. Mấy blogger nổi tiếng chẳng phải ngày nào cũng nghe chửi sao? Mắt Đồ Tiểu Mông trượt lóe sáng. Em mà kiếm được nhiều tiền như họ, nghe chửi cả ngày cũng được. Kể cũng đúng. Hai người nhìn nhau rồi cười phá lên. Kỳ Tinh đứng dậy, mở cửa, định vứt đống hộp giấy không dùng ra ngoài. Ôi, em có một người bạn bị nhiễm HIV rồi, Đồ Tiểu Mông bất chợt nói. Kỳ Tinh kinh ngạc. Hả? Không có gì lạ, lúc đi học đã bán hoa rồi. Gia đình khó khăn lắm hả? Không, gia đình bình thường, trước nay tiền để mua mỹ phẩm cao cấp, cái gì mà CPB, sau đó không đủ tiền trả nợ mới đi làm. Tiền kiếm được, vừa trả nợ vừa mua tiếp, túi này, giày này. Nói chung là kiếm tiền nhanh, nên sau này cứ thế làm tiếp. Kỳ Tinh lấy làm lạ. Chỉ vì mua mấy đồ xa xỉ ư? Có nhiều người như thế lắm mà, trường chị tốt như vậy đương nhiên là khác với trường em. Nhưng mà chỉ là để mua sắm sao? Cô nghĩ không thông. Bây giờ trên mạng toàn là những quảng cáo bùi tai, ca ngợi lối sống tinh tế nhã nhặn, cổ vũ người ta phải mua trang phục này mỹ phẩm kia. Tất cả những lời đường mật ấy đều là do mấy nhãn hiệu thuê người viết ra. Mấy hot blogger như em cũng phải nhờ mấy nhãn hiệu đó chống lưng. Bản chất là mua bán cái tham vọng. Kết quả là người ta không quan tâm đến túi tiền của mình như thế nào, chỉ biết đâm đầu vào mua mua mua. Không tiết kiệm, cũng không có kế hoạch tương lai, đầu chỉ nghĩ đến việc mua sắm, cứ tưởng rằng mua được những đồ đó rồi sẽ thành phụ nữ độc lập. Kỳ Tinh vớt vát, cũng có vài người làm thế để thỏa mãn tú phui tiêu tiền mà mình kiếm ra thôi. Em biết, thế mới nói là phải biết lượng sức mình, không thể vì thèm muốn mà thế chấp tương lai của mình. Như chị lại tốt, kiếm được nhiều tiền, tiền thưởng một năm ăn đứt tiền lương một năm của người khác. Em học dốt, lại không có tài cán gì, chứ nếu kiếm được nhiều tiền như chị thì còn lâu mới xin thôi việc. Kỳ Tinh mỉm cười, không biết phải nói gì thêm. Tóm lại, con người không nên có tham vọng không phù hợp với khả năng của mình. Thực lực bản thân không gánh vác nổi những tham vọng đó thì vứt, sẽ giống như cô bạn kia của em. Điện thoại trên giường đổ chuông, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Kỷ Tinh về phòng nghe điện thoại là số lạ. Không ngờ đó là Tăng Địch. Hỏi tối cô có thời gian không, đi gặp khách hàng với cô ấy. Kỷ Tinh vừa bất ngờ vừa lo lắng, xong vẫn đồng ý. Nhà cô ở đâu? Kỷ Tinh không nói địa chỉ khu nhà, chỉ nói một chỗ dễ tìm gần đó. Tiện đường 6 giờ 30 phút đón cô ở đó nhé. Điện thoại cúp, cô mới thấy ngờ ngợ. Sao Tăng Địch lại gọi cô đi tiếp khách cùng nhỉ? Chẳng lẽ lần trước cô phát biểu trong cuộc họp đã để lại cho sếp ấn tượng tốt sao? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Kỷ Tinh phấn chấn hẳn lên, nghĩ đến lời Tăng Địch nói. Ăn mặc đẹp một chút, toàn nhân vật quan trọng đấy. Cô cuống lên đi rửa mặt, gọi đồ Tiểu Mông vào giúp một tay. Tiểu Mông lấy đồ hóa trang chuyên dụng ra, trước khi bắt đầu còn hỏi. Sếp chị thích phong cách gì? Kỷ Tinh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Sếp chị là nữ. Sao không nói sớm, mặt chị trẻ con, đi tiếp khách phải làm kiểu chị đại, chững chạc quyến rũ. Nhưng mà lỡ có giống với sếp là chết chắc. Kỷ Tinh thấy có lý đáp. Đúng là chị đã sơ suất, may mà em hỏi. Sếp chị bao nhiêu tuổi? Khoảng 31-32. Đồ Tiểu Mông liếc mắt. Ừ, về cơ bản em đã đoán được phong cách của cô ấy như thế nào rồi. Chị yên tâm, không đụng hàng được đâu. Em sẽ trang điểm nhẹ cho chị kiểu Hàn Quốc tinh khôi ngọt ngào. Được. Đồ Tiểu Mông cất hộp đồ trang điểm về phòng, lấy một bộ khác ra, cẩn thận đánh nền cho cô, vừa làm vừa lẩm bẩm. Da chị đẹp quá, không cần che khuyết điểm. Kẻ mắt, chuốt mascara, kẹp mi, vẽ mày, tô son. Xong xuôi, Kỷ Tinh nhìn trong gương, tinh khôi xinh đẹp. Tuyệt quá. Đây gọi là kiểu tình đầu quốc dân, Đồ Tiểu Mông tự hào nói. Kỷ Tinh chọn một bộ lịch sự đơn giản, khoác một chiếc áo len kiểu dáng rất đẹp. Lạnh một chút cũng không sao, đẹp hơn là mặc áo phao. Trước khi ra khỏi cửa, Đồ Tiểu Mông thấy cô mặc ít mới gọi lại. Chờ chút. Cô nàng vào phòng, lấy cho cô một chiếc khăn quàng cổ, khăn LV trắng, họa tiết màu xám bằng lụa pashmina. Ngoài đường lạnh lắm. Còn dặn thêm, đây là quà một cậu fan con nhà tài phiệt tặng em, đừng có kể cho Trương Hằng đấy. Kỷ Tinh nhỏ giọng, cảm ơn nhé. Cô ra khỏi cửa, nghe thấy tiếng nói với theo của Đồ Tiểu Mông. Tinh à, cố lên nhé. Ừ. Chương 7. Hẹn 6 giờ 30, nhưng Kỷ Tinh ra ngoài đường sớm hơn 10 phút, đề phòng đường vắng, Tăng Đỉnh đến trước lại phải đợi cô. Bắc Kinh vào mùa đông, 6 giờ rưỡi trời đã tối rồi, trên đường xe cộ qua lại như thoi đưa, những cửa hàng bên đường đã sáng đèn lấp lánh. Phố phường nhộn nhịp xung quanh như cách biệt với Kỷ Tinh. Âm 3 độ, gió bắc lồng lộng, cô lạnh đến mức phải nhảy lên nhảy xuống cho ấm người. 6 giờ 25 xe vẫn chưa tới, gió thổi mặt cô đông cứng lại. Đang định lấy khăn da che, lại nghĩ nhỡ son phấn làm bẩn khăn thì sao, hơn 7.000 tệ một chiếc đấy. Hơi lạnh thở ra giống như chiếc kẹo bông bung tỏa trên nền trời tối mịt, lạnh thấu xương, cóng đến nỗi chảy nước mắt. Cuối cùng, một chiếc xe Tesla màu trắng đỗ lại bên đường. Cửa kính sau hạ dần để lộ khuôn mặt xinh đẹp của Tăng Địch, đôi môi hồng cong lên. Lên xe đi. Cửa kính kéo dần lên, ánh mắt Tăng Địch dừng trên người Kỷ Tinh, quét một lượt từ trên xuống dưới. Trang điểm vừa phải, đủ xinh đẹp, đủ trẻ trung. Kỷ Tinh lên xe, mặt trắng bệch, run cầm cập. Chờ lâu rồi à? Không ạ, em đi bộ ra, trên đường đi gió to quá. Kỷ Tinh cố gắng, vừa trả lời vừa cười. Dạo này trời lạnh quá, mặt trời lặn thì nhiệt độ cũng xuống theo. Mấy hôm trước thời tiết còn đẹp, thời gian tới chắc không còn được như thế nữa. Mùa đông đến thật rồi, Tăng Địch nói. Kỷ Tinh cười khan mấy tiếng, không biết phải tiếp lời như thế nào. Trước mặt tổng giám đốc công ty, không khỏi có phần dè dặt, cẩn trọng, chẳng có cách nào thoải mái được. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính ô tô, Kỷ Tinh không nén nổi tò mò, liếc nhìn Tăng Địch. Lúc mới lên xe đã cảm thấy cả con người cô ấy rất sang chảnh rồi. Áo len freestyle màu trắng, phối với chân váy màu xám lấp lánh. Kỷ Tinh vừa thấy mẫu này trên tạp chí thời trang đường phố quốc tế. Tóc buộc gọn ra sau, tai đeo khuyên ngọc căng tròn, tay đeo một chiếc vòng vàng trắng đính kim cương đầy quyến rũ. Ánh mắt Kỳ Tinh liếc qua cái áo khoác màu be và chiếc túi Hermes có khóa bằng vàng trắng bệch đặt bên cạnh. Kỳ Tinh nắm chặt chiếc túi LV bé nhỏ của mình, lặng lẽ trông ra phía ngoài cửa sổ. Điểm hẹn không xa là một nhà hàng Trung Quốc nằm thấp thoáng dưới tán cây rậm rạp. Nếu là mùa hè hay là mùa thu thì phong cách chắc chắn sẽ đẹp như tranh vẽ. Nhưng bây giờ vẫn là mùa đông, chỉ thấy mênh mông những cây khô đang nhe nanh múa vuốt giữa trời đêm. Giữa chốn phồn hoa gặp được người. Vừa vào cửa, Tăng Địch báo bàn anh Hàn. Cô phục vụ mặc bộ sườn xám trang nhã mỉm cười đưa hai người vào trong. Đường vào thiết kế đủ loại tranh tường, đèn chiếu, trầm hương, điêu khắc gỗ. Hành lang thoang thoảng mùi gỗ thơm giống một loại gỗ tùng nào đó. Những thương gia giàu có đều thích tỏ ra cao sang thanh nhã. Nhậu một bữa mà cũng phải hoành tráng đến thế này. Kỳ Tinh hình dung ra cảnh tượng tiệc rượu tiếp đãi sắp xảy ra. Thật lòng cảm thấy hoài phí cái không gian tuyệt vời này. Nhưng đó là những chuyện không cần cô phải bận tâm. Sếp đưa cô đến đây chắc chắn để bàn những nội dung liên quan đến công việc, thể hiện cho tốt là được. Cửa phòng tiệc mở ra, trước mắt là một tấm thảm lớn mềm mại in hình non xanh nước biếc theo lối tranh thủy mặc. Chân bước lên đó mà cảm giác giống như cưỡi trên mây. Phòng rất rộng, bên cạnh khung cửa sổ lớn bằng thủy tinh là một chiếc bàn tròn bằng gỗ chắc đỏ. Xung quanh là những chiếc ghế kiểu Trung Hoa. Trên bàn bày sẵn một vài bộ ở đĩa rất tinh tế. Khăn ăn trắng tinh được xếp thành hình hồ điệp hạc tiên đặt trong cốc thủy tinh. Chưa có ai ngồi. Đầu bên kia có 5-6 người đàn ông cao to quay lại xung quanh một chiếc bàn vuông chơi bài giấy. Lung Kỳ Tinh bước vào, ván bài vừa đúng lúc kết thúc. Xung quanh bàn rộ lên những tiếng cười đùa. Kỳ Tinh đảo mắt nhìn qua một lượt, bất ngờ nhìn thấy toàn những gương mặt khôi ngô tuấn tú, phong lưu khí chất, không hề thô kệch như những gương mặt thường xuất hiện trên bàn nhậu. Duy chỉ chưa nhìn thấy gương mặt người đàn ông ngồi quay lưng về phía cửa. Người này có một bờ vai thẳng rộng, đang đưa tay thu lại những lá bài vương vãi trên mặt bàn. Tăng Định cởi áo khoác đưa cho phục vụ, uyển chuyển đi về phía người đàn ông đang ngồi, đặt tay lên vai anh ta cười hỏi. Ai thắng thế? Còn ai vào đây nữa, chính là quý ông trước mặt cô đấy. Tiêu Diệt Kiêu đứng bên trái cười sảng khoái. Anh ta đang nói đến người mà Tăng Địch đang đặt tay lên vai. Kỳ Tinh chỉ nhìn thấy phía sau gáy của người đó và đôi tay trắng trẻo thon gọn, từng ngón tay dài, khúc nào ra khúc ấy, cháo bài rất điêu luyện. Người ta nhớ được bài, sao mà thua nổi? Người đứng bên phải nói, đánh bài mà cũng nghiêm túc, phục cậu luôn đấy, Hàn công tử. Tiêu Diệt Kiêu nói, cứ liên quan đến thắng thua là cậu ấy không bao giờ chịu nhường. Đám người xung quanh mỗi người một câu trêu chọc, nhưng Hàn công tử vẫn ung dung không đáp lời, chỉ chuyên tâm cháo bài. Những lá bài sột soạt chuyển động giữa những ngón tay của anh ta. Tăng Địch cười, ai thắng thì mời phải không? Ấy, không đúng, Hàn Đình nói bữa này chị mời đấy. Tiêu Diệt Kiêu nhìn về phía Tăng Địch, liếc nhìn Kỳ Tinh đang đứng phía sau cô, thấy là lạ mới chú ý một chút. Tăng Định quay người lại nói, đây là kỹ sư của tôi, Kỳ Tinh, cô gái nhỏ này khá mắc cỡ, tôi đưa cô ấy tới làm quen, học hỏi thêm. Cô nói tiếp, Kỳ Tinh, đây là Tiêu Diệt Kiêu, tổng giám đốc Trung Hằng. Trung Hằng là công ty có tiếng trong giới đầu tư quốc tế. Kỳ Tinh cúi đầu chào lễ phép. Chào giám đốc Tiêu. Tiêu Diệt Kiêu chỉ cười đáp lại, không nói thêm gì. Không khí trong phòng cũng bớt náo nhiệt đi một chút. Kỳ Tinh tưởng Tăng Định sẽ tiếp tục giới thiệu những người còn lại, nhưng không. Vì thế cô cứ tự cho rằng Tiêu Diệt Kiêu là nhân vật quan trọng nhất trong bữa ăn ngày hôm nay. Tăng Định liếc nhìn cốc thủy tinh trên bàn, liền nói, Kỳ Tinh, lấy cho giám đốc Tiêu cốc nước nhé. Lời vừa dứt, không hiểu tại sao không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Kỳ Tinh nhìn chiếc ly trống không, vội vàng vâng một tiếng, rồi cầm ly đi rót nước. Vừa đi vừa tự trách mình, không tinh tế. Nhân viên quèn có mỗi việc quan sát xung quanh cũng làm không xong, phải để sếp nhắc nhở, tệ thật. Doan đương cho giám đốc Tiêu xong quay lại, cô rút kinh nghiệm nhanh ý nhìn quanh, thấy ly của Hàn công tử đã vơi một nửa, liền tự giác đi rót thêm nước. Lúc cô trở lại, Hàn Đình đang chia bài, anh nói nhỏ. Cảm ơn. Giọng nói trầm ấm trưởng thành, rất dễ nghe. Kỷ Tinh đứng bên cạnh, vô thức nhìn xuống, thoáng thấy nửa khuôn mặt dạng người tuấn tú của anh. Bữa ăn ngày hôm nay hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Cô vốn nghĩ là một buổi nhậu tiếp khách cực kỳ tục tĩu khó chịu, với đầy khói thuốc, nói cười rôm rả, khách sáo ra vẻ. Nhưng hình như đây là một buổi gặp mặt bạn bè riêng tư. Hơn nữa chỉ cần nhìn đồng hồ, khuy mang xét, trang phục trên người cũng có thể phán đoán xuất thân của họ không phải dạng vừa. Thậm chí cách họ nói chuyện, thần thái, cử chỉ, lịch thiệp dành cho nữ giới trong phòng cũng toát lên một vẻ sang trọng rất đẳng cấp. Cô chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, đứng giữa đám đông này, bỗng thấy mình bé nhỏ yếu ớt. Tăng Định bất chợt nói, ngồi đi, đưa cằm về phía chiếc ghế bên cạnh giám đốc Tiêu. Nhưng mà sếp còn đang đứng, Kỳ Tinh lùi lại nói, giám đốc Tăng, chị ngồi đi. Tăng Định nhìn cô mỉm cười, bảo cô ngồi thì cứ ngồi đi. Kỳ Tinh đành ngồi xuống. Một lúc sau Tiêu Diệt Kiêu đột nhiên quay đầu lại hỏi cô, bao nhiêu tuổi rồi? 24 ạ. Nhìn như 21-22 ấy. Thật à? Thật ạ. Trẻ thật. Kỳ Tinh khẽ nói, các anh cũng rất trẻ. Vừa nói xong, đám nam nhân trong phòng đều cười ồ lên một cách thân thiện. Tiêu Diệt Kiêu tiếp tục quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, hai con ngươi lấp lánh, hào hứng hỏi, cô đoán tôi bao nhiêu tuổi? 28. Kỷ Tinh không giỏi đoán tuổi lắm, anh ta phá lên cười sung sướng. Cảm ơn nhé. Ra bài đi, Hàn Đình nói. Tiêu Diệt Kiêu tiếp tục chơi bài, không nói chuyện với cô nữa. Kỷ Tinh ngồi đó, bên trái nhìn bài Tiêu Diệt Kiêu, bên phải nhìn bài của Hàn Đình. Đang định cười, Kỷ Tinh, không được nói bài cho giám đốc Tiêu đâu nhé. Tiêu Diệt Kiêu không đáp lại. Kỷ Tinh cười trừ, vô tình nhìn sang Hàn Đình. Khuôn mặt người này nhìn nghiêng góc cạnh, trông rất anh tuấn. Lúc đó, ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn chùm vừa vặn phủ lên gương mặt anh, mắt anh nhìn xuống những lá bài. Khuôn mày và hàng mi rủ thấp, ngăn tia sáng, dọi xuống từ phía trên, để lộ một mảng tối sâu nơi hốc mắt. Giây sau khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng không phải là đang cười với ai đó, mà là một dáng vẻ đắc thắng. Anh ngước lên, ánh đèn phút chốc tràn vào đáy mắt, sáng long lanh. Anh đặt hết bài trên tay xuống, mọi người đều ồ lên suýt xòa. Lại thắng rồi. Anh chỉ cười, dường như không lấy gì làm phấn khởi. Mọi người nói chuyện, anh cháo bài. Người đàn ông ngồi đối diện bỗng nhiên hỏi, các anh có thấy cô ấy có khuôn mặt rất giống với vị nào đó nhà họ Mạnh không? Cô gái mà Hàn Đình từng đi xem mặt ấy. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều nhìn sang Kỷ Tinh. Hàn Đình vẫn xếp bài không để ý. Tiêu Diệt Kiêu lắc đầu nói, không giống, cậu nhìn kiểu gì thế? Không giống á? Hàn Đình, nhìn xem có giống không? Người kia tìm cách chứng thực. Kỷ Tinh ngồi đơ trên ghế, thấy Hàn Đình ngồi bên phải ngoái đầu lại nhìn. Một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, rất đẹp trai, cặp mắt đào hoa đặc biệt hút hồn, có điều hơi vô cảm. Đôi mắt thâm sâu của anh nhìn thẳng về phía Kỷ Tinh, con ngươi di chuyển xuống rồi lại ngước lên như đang dò xét điều gì trên khuôn mặt cô. Khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, trái tim cô như ngừng đập. Anh hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu đi và nói, không giống. Rồi tiếp tục cháo bài. Tim Kỷ Tinh đập thình thịch, cô cảm thấy tướng mạo anh rất quen, nhưng không nhớ ra nổi, hay là giống diễn viên nổi tiếng nào nhỉ? Không giống một tí nào. Một người khác nói, Kỷ Tinh không biết họ đang nói về ai, chỉ ngồi im lặng. Tăng Định đứng phía sau Hàn Đình, mặt biến sắc. Cô nhớ lại khung cảnh năm đó, lúc nghe nói ông của Hàn Đình sắp xếp anh đi xem mặt. Anh đứng cạnh sofa mặc áo sơ mi, cô bước xuống giường, ôm lấy eo anh từ đằng sau trêu đùa. Đi xem mặt, anh định lấy vợ thật à? Hàn Đình trả lời, khó nói. Cô không tưởng tượng được, cười khanh khách. Anh lấy vợ, thế còn em? Anh cài khuy áo, đam không suy nghĩ. Dứt thôi. Giây phút đó, Tăng Địch cảm thấy mình giống như một cây cỏ dại bị nhổ tận gốc. Cô biết rằng anh nói nghiêm túc, nói được sẽ làm được. Quen nhau bao nhiêu năm, cô còn lạ gì tính cách của Hàn Đình. Hoài bão và tham vọng đều đặt hết cho sự nghiệp, danh lợi, thương trường, hơn thua, không tha thiết chuyện tình cảm. Xuất thân là con một gia đình danh giá, không chỉ đặt nặng trách nhiệm, mà quan trọng hơn là thể diện của gia tộc. Nếu đã chọn được một đối tượng kết hôn phù hợp, anh chắc chắn sẽ không để sự tồn tại của cô làm xấu mặt người vợ môn đăng hộ đối của mình. Đó là lần đầu tiên Tăng Địch cảm thấy hoang mang sau bao nhiêu năm làm bạn hồng nhan của anh. Bản thân cô còn không tin nổi, người kiêu kỳ như cô lại có thể đi dò la thông tin về chỗ làm việc của cô gái kia. Đối phương là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện quân y, khoác trên mình tấm áo blouse trắng, dáng người mảnh mai, thanh thoát nhẹ nhàng, nhìn qua là biết người sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa bao giờ thiếu thốn, cũng chưa từng ganh đua sự đời cùng đẳng cấp với gia tộc nhà Hàn Đình. Ngày hôm đó, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Tăng Địch ngập tràn lo sợ. Trực giác mách bảo cô rằng với tính cách của Hàn Đình, anh chắc chắn sẽ không cưỡng lại cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nhưng sau đó, mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Tăng Địch mới thấy mình lo lắng vô ích. Người lạnh lùng, bạc bẽo, kém dịu dàng như Hàn Đình không phù hợp với việc kết hôn. Sau thời gian đó, Hàn Đình không đi xem mặt nữa, bản thân anh không hy vọng gì vào chuyện kết hôn. Cô và Hàn Đình lại tiếp tục mối quan hệ tự do như trước. Dù mối quan hệ này có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng được ở bên cạnh anh, đối với cô đã là điều tuyệt vời rồi. Trong lúc cô miên man suy nghĩ thì Hàn Đình đã thắng tiếp một ván bài nữa, mọi người xung quanh lại cười đùa vui vẻ. Người phục vụ đến hỏi là mọi người đã muốn dùng bữa trưa. Hàn Đình nói có thể mang thức ăn lên được rồi. Mọi người dừng chơi, chuẩn bị vào bàn. Hàn Đình ra ngoài rửa tay vì phòng vệ sinh đã có người. Vừa tắt vòi nước thì thấy cửa phòng vệ sinh mở ra, sau đó đóng lại, vào khóa. Hàn Đình thấy Tăng Địch trong gương. Anh không nói gì, rút khăn giấy lau tay. Tăng Địch lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh, ngước đầu lên hỏi. Anh có chuyện gì không vui sao? Anh giỏi che giấu cảm xúc trước mặt người khác, nhưng không thể qua nổi mắt cô. Hàn Đình nói. Đi khách, còn kéo nhân viên đi cùng nữa à? Không muốn làm việc đàng hoàng nữa sao? Còn không phải đám công tử các anh yêu cầu cao, không vừa mắt mấy em trong quán sao? Em đã hao tâm tổn trí rất nhiều đấy. Cô không biết chừng mực, vẫn tiếp tục đùa cợt. Anh cau mày, nghiêm nghị hỏi. Cô gái đó biết ý đồ của em không? Không nói rõ. Không biết giám đốc Tiêu có thích không? Hay, anh nghĩ sao? Hàn Đình cười. Anh nghĩ là em phải đích thân ra tay mới hiệu quả, tốt xấu gì em cũng có kinh nghiệm hơn, không phải sao? Dù anh khẽ cười, nhưng cô lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu, biết rằng mình đã thật sự chọc giận anh rồi. Lúc này cô mới hiểu rằng hôm nay dùng sai chiêu. Cô biết Hàn Đình vốn không thích một vài cách làm việc của cô, nhưng vì không liên quan nên chẳng bao giờ đả động tới. Nhưng nếu liên quan đến mối quan hệ riêng của anh, e rằng vào đúng khu vực cấm rồi. Nghĩ lại cũng phải, người có thể trở thành bạn anh chắc cũng không phải dạng vừa. Nếu không định làm ăn tử tế, sau này có chuyện gì đừng tìm anh. Anh vò tờ giấy trên tay rồi vứt vào giọt rác. Thấy anh định bước đi, cô vội vàng chặn lại. Em sai rồi, được chưa? Thấy nét mặt anh vẫn còn căng, cô dịu dàng khẽ rụi rụi vào người anh mềm mỏng. Được rồi, em sai rồi, hứa sẽ không tái phạm, được chưa? Vừa nói, vừa dướn cổ lên thơm vào cằm anh, cảm giác cả thân mình như đang treo trên người anh vậy. Hàn Đình bớt giận, nhưng vẫn không cúi xuống. Ngón tay cô xoa nhẹ lưng anh qua lớp áo sơ mi, thủ thỉ. Vẫn còn giận à, em phải chuộc tội thế nào đây? Cô bé đó rất xinh đấy, em tặng anh để nguôi giận nhé. Hàn Đình nhìn xuống gương mặt cô nói. Được đà đấy à? Đâu có, em đang dỗ anh mà, đừng có xị mặt ra nữa. Hàn Đình không quan tâm, chỉ nói một câu trước khi ra khỏi cửa. Ăn xong thì đưa cô ta về đi. Vâng, cô kéo dài giọng. Trước khi vào bữa, Tăng Địch bèn kiếm cớ, đuổi khéo Kỷ Tinh, nói với mọi người rằng công ty lúc này có việc gấp nên phải để cô bé về, dù sao chuyện này cũng không có gì nên không ai bận tâm. Cũng chẳng để ý, vốn chỉ là một cô gái bình thường thôi mà. Kỷ Tinh trở về nhà trong gió buốt, lúc cô ngồi trên ghế ăn mì, chợt nhớ lại lời của Tăng Địch, nói rằng có một số chuyện bí mật không tiện để cô ở lại. Rất xin lỗi đã khiến cô đi một chuyến vô ích. Lúc đó tuy cô trong lòng có chút tự ái, nhưng vẫn cười nói, không sao đâu. Cô có thể hiểu, lãnh đạo mà, người ta nói mình ở thì ở, bảo mình đi thì phải đi. Nhét đầy mì vào miệng rồi mà vẫn thấy có chút ấm ức buồn tủi. Tội nghiệp cho cô, ăn mặc xinh đẹp như vậy mà phải chịu lạnh ra về. Đã thế, lại còn phí phạm công sức mà Đồ Tiểu Mông đã trang điểm cho cô. Chương 8. Mấy ngày sau, Kỳ Tinh vừa làm việc như bình thường, vừa nuôi hy vọng giám đốc sẽ gặp cô để hỏi về nội dung phát biểu trong cuộc họp hôm trước. Nhưng từng ngày trôi qua, Tăng Địch không tìm gặp cô nữa. Có lần bắt gặp ở hành lang công ty, cô vẫn lễ phép cười chào, nhưng Tăng Địch không chú ý đến cô mà cứ thế đi thẳng. Chuyện này thực sự tổn thương lòng tự trọng của cô. Nhưng sau một hai ngày ủ rột, Kỳ Tinh buông bỏ vọng tưởng được sếp nâng đỡ. Cuộc sống, công việc, suy cho cùng đều phải do chính mình từ từ xây dựng. Tối thứ năm, nhận được điện thoại của Lật Lệ, bảo vừa lĩnh lương, muốn mời hai đứa bạn thân là cô và Ngụy Thu Tử đi ăn. Kỳ Tinh vốn định tăng ca, nhưng Thu Tử ca cẩm cô, nếu không tăng ca thì lại xính lễ bạn trai, lâu lắm không đi họp hội bạn thân rồi, vì thế cô mới gác lại để đi. Nói là đi ăn, nhưng vừa bước vào trung tâm thương mại là xà ngay vào các cửa hàng. Bắt mắt nhất là mấy kệ đồ dưỡng da, đồ trang điểm. Lật Lệ nói, sắp dùng hết đồ trang điểm rồi, phải mua một bộ mới. Loanh quanh thử quầy bên này một chút, rồi lại sang quầy bên kia lượn một vòng. So sánh chất lượng, giá cả, lặp đi lặp lại như thế một hồi. Cuối cùng, mỗi hãng mua một sản phẩm, gom lại cũng xem là đủ bộ. Lúc tính tiền, còn tự chào nói một câu, đợi chị thế chấp nhà xong thì sẽ mua lam mờ. Kỳ Tinh chỉ mua một chai nước dưỡng ẩm, thế mà cũng tốn hơn 800 tệ. Lúc thanh toán, chỉ dám kêu thầm trong đầu rằng mấy hãng sản xuất đồ dùng cho phụ nữ thật là tàn nhẫn. Lần Lệ nhìn thấy biểu cảm xót xa của cô, cười trêu, cái người giữa năm phát lương phát thưởng, cuối năm được thưởng lương như em, không thể hào phóng một chút sao? Hay là cứ để Thiệu Nhất Thần mua cho em đi? Kỳ Tinh nguyết một cái, tiền của anh ấy không phải là tiền à? Khựng lại một giây, lẩm bẩm, lần trước anh ấy đã mua cho em rồi. Ngụy Thu Tử nói, lại khoe tình cảm, có thể suy nghĩ một chút cho kẻ cô đơn ngày ngày đi xem mặt này không? Kỳ Tinh oan ức, chị ấy khơi chuyện trước mà. Bây giờ tôi mới hối hận lúc học đại học, không chịu yêu đương tử tế, đến khi ra trường rồi gặp toàn dạng đàn ông khó nói. Ngụy Thu Tử là bạn cùng phòng với Kỳ Tinh hồi đại học, nhưng lớn hơn Kỳ Tinh 4 tuổi, lớn hơn Lật Lệ 1 tuổi. Đi học muộn, chị là mỗi người phụ nữ bé nhỏ của gia đình nên cực kỳ mót lấy chồng. Thu Tử đang làm chuyên viên cho một viện nghiên cứu tài liệu gì đó, đã có biên chế, công việc ổn định. Chị cũng rất thích công việc nghiên cứu, có của ăn của để là đủ, không có nhu cầu xây dựng sự nghiệp lẫy lừng, chỉ quan tâm yêu đương kết hôn. Có điều, mãi vẫn chưa tìm được ai thích hợp. Như em với Thiệu Nhất Thần mới tuyệt vời, bên nhau từ lúc học đại học. Thiệu Nhất Thần đúng là tốt thật. Chị Lật Lệ từ trước đến giờ hiếm khi khen đàn ông, cũng phụ họa một câu. Tôi còn nhớ lúc đi học, hình như có em nào lớp dưới cưa cậu ta. Kết quả là bị cậu ta cho bẽ mặt luôn. Nghe nói đến giờ vẫn chưa cam lòng. Nghe nói... Kỳ Tinh nhìn lướt qua kệ son. Không sợ à? Thu Tử vừa nói vừa nhặt một thỏi son lên thử. Chị không biết Thiệu Nhất Thần thích em đến thế nào đâu. Kỳ Tinh hắng giọng. Hơn nữa đầy người cưa em có để ý đâu. Chẹp chẹp, xem đứa nào phỏng mũi lên kìa. Em cũng thích anh ấy mà. Đây gọi là sinh ra để dành cho nhau, mọi sự bên ngoài đều chỉ là phù du. Kỳ Tinh nói, rồi quay qua hỏi Lật Lệ. Son của chị là số mấy? Số 1, thử không? Vâng. Kỳ Tinh soi gương, thử tô lên môi. Cô thường dùng những loại son màu tự nhiên như hồng vỏ đỗ, cam san hô, rất ít khi dùng đỏ tươi. Tô lên môi, thần thái nhìn khác hẳn. Thu Tử sán lại gần nói. Tinh, hay là đổi sang phong cách quyến rũ này đi. Kỳ Tinh soi gương có chút lung lay, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. mua về cũng ít dùng, tính sau. Mua xong đồ, họ lên tầng trên tìm quán ăn. Lung đứng trên thang quấn, Kỳ Tinh ngắm những cửa hàng xa xỉ phẩm sang trọng lấp lánh. Nghĩ bụng, đây là nơi mà những người như Tăng Địch hay lui tới. Đến bao giờ cô mới thành công đến mức thoải mái ra vào nơi đây? Cô bây giờ không khác gì những cô gái bình thường, dùng các loại đồ dưỡng da, mỹ phẩm, quần áo theo phong trào, luôn chăm chăm tích góp tiền, nhưng lúc nào cũng than không có tiền, cũng đua đòi đi xem biểu diễn của thần tượng, thưởng thức nhạc thính phòng, xem kịch, thích du lịch, thích đọc sách. Có điều, mọi thứ trong cuộc sống đều cần có tiền. Cô không phải là kẻ tiêu tiền theo cảm hứng, cũng không chi ly đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Suy cho cùng, ngày nào cũng vất vả đi làm, về nhà lại còn keo kiệt cái ăn cái mặc, thì thật bất công với chính mình. Cuộc sống như vậy khổ cực quá. Và cũng chỉ có như vậy mới cảm thấy mình không phải chỉ đang tồn tại mà còn đang sống trong chốn đô thị phồn hoa này. Chỉ là cuộc sống mà cô mong muốn còn khuyết mới được như vậy. Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ tới lần cậu em khóa dưới Tô Chi Châu hỏi cô có ý định ra ngoài làm riêng không? Có chứ, nhưng cô nghĩ phải chờ thêm một chút. Dù sao, việc lập nghiệp cũng không đơn giản dễ dàng. Hơn nữa, Dr. White còn đang là dự án do cô phụ trách nữa chứ. Lúc ăn cơm, Thu Tử kể rằng tuần sau sẽ đi xem mặt một anh con trai của một chiến hữu của bố, rủ Lật Lệ và Kỷ Tinh đi cùng. Coi như là gặp mặt hội đồng niên, như thế không khí sẽ thoải mái hơn. Có nhiều chuyện, có nhiều cơ hội nói chuyện tìm hiểu hơn. Thu Tử đúng là đã nghĩ đủ mọi cách để nâng cao tỷ lệ thành công. Kỷ Tinh và Lật Lệ đều đồng ý. Mấy hôm sau Kỷ Tinh bận quá, quên luôn. Mãi tới chiều hôm đó, Thu Tử gọi điện tới mới nhớ ra. May mà đã làm xong việc, không ảnh hưởng gì. Thu Tử gửi cho cô địa điểm gặp mặt. Đó là khách sạn Tùng Duyệt. Chỗ ăn cơm khá sang trọng. Kỷ Tinh suy nghĩ có nên thay bộ quần áo khác. Mấy ngày hôm nay trời lạnh, cô lại thường xuyên phải xuống xưởng sản xuất, nên mặc chiếc áo phao dài màu đen, trông rất xề xòa. Nhưng rồi cô nghĩ bụng, có phải đi xem mặt cho mình đâu, chẳng sao, ai lại tốn công chạy về nhà lần nữa. Vừa vào khách sạn thì gặp Lật Lệ và Ngụy Thu Tử, hai người đó cũng vừa mới tới. Lật Lệ mặc chiếc áo khoác màu hạt rẻ, tay đeo túi Chanel, vẫn dáng vẻ bận rộn công việc, thiếu mỗi màu son đỏ nổi bật. Hôm nay cô ấy trang điểm đơn giản, không tranh phần với Thu Tử. Thu Tử hôm nay trang điểm rất kỹ, mặc dù gương mặt cô ấy không nét, nhưng tô vẽ một chút cũng khá ưa nhìn. Cũng có thể một phần vì tâm trạng vui vẻ, nhìn thấy Kỷ Tinh còn không quên chọc một câu. Vì muốn chị nổi bật mà tự hành hạ mình ra nông nỗi này à, hy sinh cao cả quá. Mấy ngày nay lăn lộn dưới xưởng, ba ngày chưa gội đầu, buộc vội thành một túm bằng chun vòng. Không trang điểm, cũng không đánh son, nhìn nhợt nhạt. Ai bảo em yêu chị chứ? Cô đáp. Nhà hàng ở tầng 67 của khách sạn, lúc chờ thang máy, Lật Lệ hỏi. Nhà đối tượng xem mặt, chắc có điều kiện lắm nhỉ? Không phải đi xem mặt, bạn bè gặp gỡ nhau chút thôi. Ừ, chú Lục chiến hữu của bố chị có vẻ rất thành đạt. Kỷ Tinh không nói gì, cảnh vật xung quanh khiến cô cảm giác mình thật sai lầm khi không chỉnh trang lại trước khi đến đây. Nhà hàng yên tĩnh trang nhã, ánh đèn dịu dịu ấm áp, hôm nay khách không đông. Ngụy Thu Tử nói tên người khách đã đặt bàn, phục vụ dắt ba người họ vào trong. Phía ngoài những bức tường kính lớn là bầu trời đêm lấp lánh, xe cộ đi lại tấp nập trên đường vành đai ba. Khung cảnh giống như từng thước phim điện ảnh vô thanh. Mấy tòa nhà trong khu thương mại trung tâm đứng san sát, chi chít những đốm trắng của những căn phòng sáng đèn. Cảnh đêm đẹp không bút nào tả xiết. Vậy thôi, cũng đủ cảm nhận đẳng cấp của nhà hàng này rồi. Khu vực trong cùng gần sát cửa sổ có hai người đàn ông, một chững chạc, một trẻ trung đang ngồi đợi. Chàng trai trẻ trung ngồi gần phía hành lang, mặc một chiếc áo hoodie, tay cầm điện thoại nhắn tin. Mặc dù đang cúi mặt nhưng vẫn nhận ra anh chàng khá điển trai, giống như mấy thần tượng mặt búng ra sữa, dù hình như anh chàng có chút gì đó không được vui. Người đàn ông ngồi gần cửa lớn tuổi hơn đang say sưa ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại. Kỷ Tinh giật mình, không ngờ lại có thể gặp người ấy trong hoàn cảnh này. Cô ngỡ rằng mình nhìn nhầm, chớp chớp mắt, nhưng mà khuôn mặt ấy làm sao mà nhầm được? Không phải là người mình đã gặp ở buổi chơi bài hôm trước sao? Anh tướng mạo hơn người, thần thái hoàn toàn khác với người thanh niên ngồi bên. Mắt mày cùng đường nét khuôn mặt tuấn tú sáng sủa, mặc bộ vest dạo phố, biểu cảm lạnh lùng, nhưng cho người ta một cảm giác cao quý khó tả. Thanh niên bên cạnh lộ rõ vẻ sốt ruột, còn anh vẫn điềm đạm, thong thả chờ đợi. Anh nhìn thấy Kỳ Tinh, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua mà không dừng lại. Kỳ Tinh nghĩ bụng, chắc anh ấy không ấn tượng gì với mình. Cô vô thức chỉnh lại đầu óc, thấy hối hận vô cùng. Đáng nhẽ trước khi ra đường, ít nhất cũng phải tô một chút son. Ăn mặc như thế này đến nhà hàng, khác gì cái bánh cuộn đi dự tiệc. Hàn Đình hơi bất ngờ khi nhìn thấy ba cô gái đang tiến lại, nhưng không hề biểu hiện chút gì khác thường, nhắc khẽ thanh niên bên cạnh. Cất điện thoại đi. Lộ Lâm ra, ngoan ngoãn cất điện thoại. Hai chàng trai đứng dậy, Ngụy Thu Tử lịch sự chào hỏi. Xin chào, tôi là Ngụy Thu Tử. Thanh niên kia gật đầu. Tôi là Lộ Lâm gia. Anh chàng cười cười ra điều lịch sự. Ngụy Thu Tử nói. Bố tôi nói, gặp gỡ làm quen cho thêm bạn, nên tôi dắt hai người bạn tới cùng, các anh không phiền chứ? Tốt quá, rất vui được làm quen với mấy bạn thế này. Lộ Lâm gia bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn. Kỳ Tinh lại thấy lo lắng cho Thu Tử, nhìn đôi chân của chị ấy khép chặt vào nhau, chắc chắn đang hồi hộp bứt rứt lắm. Nhưng từ điệu bộ của Lộ Lâm gia có thể thấy anh chàng chẳng hề để tâm đến việc xem mắt. Hơn nữa, Lộ Lâm gia nhỏ tuổi hơn Ngụy Thu Tử, trông mặt lại càng non hơn, nhìn phong cách non nớt vô tư lự kia không phải là gu của Thu Tử. Ngụy Thu Tử nhiệt tình giới thiệu. Đây là bạn tôi, Kỷ Tinh, kỹ sư ngành y học trí tuệ nhân tạo. Hàn Đình nhìn cô. Kỷ Tinh bắt gặp ánh mắt anh, chỉ mím môi xem như là chào hỏi chứ không cười. Hàn Đình cũng không cười, nhưng cũng không tỏ ra nghiêm nghị. Thái độ tự nhiên thân thiện rất vừa phải. Nhìn sang Luật Lệ theo lời giới thiệu của Ngụy Thu Tử. Đây là Luật Lệ, đang làm giám đốc thị trường của một công ty nước ngoài. Lộ Lâm gia cũng theo đà giới thiệu. Đây là anh tôi, Hàn Đình. Làm... anh làm gì ấy nhỉ? Hàn Đình nói. Bán thiết bị làm thuốc. Anh tùy hứng đáp vậy. Lộ Lâm gia cũng không giải thích sâu hơn. Luật Lệ hỏi. Thiết bị làm thuốc gì? Hàn Đình ngước lên nhìn cô ấy. Luật Lệ mỉm cười. Tôi làm cho công ty Huy Lâm, đúng ngành này. Cô ấy làm ở bộ phận bán hàng, khả năng giao tiếp nói chuyện nổi trội hơn hẳn bạn bè, cũng coi như một loại bệnh nghề nghiệp. Loại bình thường trên thị trường thôi. Mấy loại 1, loại 2 hay... Anh đáp bừa. Hàn Đình cười. Loại 3. Lộ Lâm gia chẳng hiểu hai người đang nói gì, lại bắt đầu lôi điện thoại ra chơi. Luật Lệ nói. Hiện giờ thị trường mảng này chịu chính sách quản lý, sản phẩm nhập khẩu chiếm không nhiều, số lượng ít, giá cao, khả năng cạnh tranh yếu. Ngược lại, sản phẩm trong nước chất lượng không thể tốt bằng nhưng lại được bảo hộ rất cao, đúng là mù quáng. Cô ấy làm sale ở một doanh nghiệp nước ngoài, tất nhiên có chút bất mãn nên lời nói cũng hơi cực đoan. Hàn Đình không tiếp lời, dường như anh không có ý phản bác. Kỷ Tinh thấy vậy không kìm được nói. Không đâu, ngành này ở trong nước phát triển rất nhanh, rất nhiều sản phẩm đã đạt đến chất lượng quốc tế mà phần nhiều nhờ vào chính sách bảo hộ. Cũng chẳng có cách nào hóa giải sự bất công trong chính sách bảo hộ giữa hàng nhập khẩu và hàng nội địa cả. Y dược là ngành mũi nhọn, mấy chục năm nữa sẽ là ngành mang tính cách mạng, hoàn toàn có khả năng tấn công sang thị trường nước ngoài, vô cùng lợi hại đấy. Hàn Đình nhìn cô, cười nhạt nói. Đại khái vậy. Lúc anh cười trông rất ưa nhìn, dù đó chỉ là cười nhạt. Thực chất, nụ cười đó cũng không lấy gì làm chân thật. Tuy không giả tạo, nhưng chỉ vừa đủ đáp lễ. Cũng không sao, đẹp trai có gì sai. Anh không dừng lại hoàn toàn ở chủ đề đó, mà nhanh chóng chuyển sang Ngụy Thu Tử, đang ngồi im thiên thít, như biết rõ mà vẫn cứ hỏi. Các cô đều làm cùng ngành à? Không, chúng tôi có chuyên môn khác nhau, tôi làm việc giấy tờ trong viện nghiên cứu. Thu Tử cười. Cho ngành gì? Ngành dược, hàng không, nhiều lắm. Lộ Lâm gia đang chơi điện thoại, chợt ngẩng đầu lên. Hàng không? Cô nghiên cứu tài liệu ngành hàng không à? Vâng. Có phải các tài liệu liên quan đến phi thuyền vũ trụ, vệ tinh, tên lửa? Nghe thì hoành tráng vậy thôi, chứ thực ra cũng không có gì to tát. Trong mắt tôi, mấy cái đó chẳng khác mấy so với những mô hình loại nhỏ. Cô sưu tập mô hình nữa à? Lộ Lâm ra hỏi. Hai người cứ thế bắt đầu nói chuyện với nhau, Hàn Đình cũng không chen vào nữa. Mấy người trẻ bắt đầu trò chuyện rôm rả, chủ đề bàn luận dần nhiều hơn, bao gồm cả tin tức gần đây. Từ đầu đến cuối, Hàn Đình đều không khơi chuyện, cũng không tiếp chuyện. Hỏi đến anh thì anh trả lời ngắn gọn, đối phó với một câu, rồi lại đá bóng sang Ngụy Thu Tử, hỏi cô ấy một câu. Xong lần nào hỏi cũng tạo cơ hội cho Lộ Lâm gia tiếp chuyện. Không chỉ EQ cao mà khả năng quan sát phán đoán cũng rất sắc sảo. Anh cố tình coi mình là người ngoài cuộc, một mặt dành đất diễn cho vai chính Lộ Lâm gia. Mặt khác, Kỳ Tinh đã đoán ra từ lâu, anh không hứng thú tán gẫu với đám này. Nói chính xác hơn là chẳng thèm trò chuyện với bọn họ, giống như người lớn không thèm đôi co với trẻ con vậy. Kỳ Tinh đoán anh chắc chắn lớn tuổi hơn cô vì anh thực sự quá sành sỏi. Nhưng cô không đoán ra được cụ thể anh bao nhiêu tuổi. Không giống như phụ nữ, người ta thường không thể nhìn ra dấu vết tuổi tác trên khuôn mặt người đàn ông. Đây là một con người đa đoan, nhưng cách anh quan tâm và vun vén cho Ngụy Thu Tử khiến Kỳ Tinh có ấn tượng không tồi. Cô cảm thấy anh là một người tốt. Có điều, mãi lâu sau này, khi đã thân với Hàn Đình, cô mới biết đó chỉ là tác phong lịch sự thân thiện cố hữu của anh thôi. Anh không hề có ý vun vén cho hai người, bởi anh biết rõ, dù cho nói chuyện hợp đến mấy, Lộ Lâm gia cũng không để ý đến người như Ngụy Thu Tử. Ăn xong bữa cơm là lại thành như người dưng. Nhưng trước mặt mọi người vẫn nên cư xử lịch sự. Lúc đó cô chưa hề biết những chuyện đó, chỉ mong cho buổi gặp mặt nhanh chóng kết thúc để sớm trở về một chút. Nhà hàng cao cấp, khung cảnh sang trọng, bữa tối tuyệt hảo. Còn cô thì nhem nhúc và lôi thôi nhất trong năm người, có thể đào một cái lỗ nẻ, tự chôn mình được không? Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Các bạn nhớ nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn hình chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.